Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 580, vào đêm sau giết chóc. Quyết định xong chưa? Chutetsu Senmei liếc mắt một cái Lôi Ảnh, lạnh giọng nói rằng, là ngươi tự mình động thủ, vẫn để cho ta đến. Chờ đã, Senmei lão sư. So với đại thúc hắn, Naruto liếc mắt nhìn nằm trên đất hôn mê Killer B. Một mặt lo lắng nói rằng, ta không biết cái gì kéo dài chiến tranh thời gian. Nhưng nếu vì lý do này liền giết chết so với đại thúc, ta tuyệt đối không ủng hộ, đây là Lôi Ảnh đưa ra kiến nghị. Người muốn trước tiên nói phục hắn mới được. Chutetsu Senmei từ tốn nói, ngạch Naruto nghe vậy một mặt mờ mịt nhìn Lôi Ảnh. Muốn nói điểm gì? Cũng không biết vì sao lại nói thế, hừ. Hiện tại chiến tranh thế cuộc còn ở khống chế của chúng ta bên trong. Jinchuriki cũng là sức mạnh to lớn. Tạm thời còn không cần giết chết vĩ thú đến kéo dài chiến tranh thời gian, Lôi Ảnh đầy mặt âm trầm. Nói ra câu nói này. Sau đó nộ rên một tiếng. Hung tợn nhìn chằm chằm Chutetsu Senmei, vậy thì tốt. Thấy Lôi Ảnh đã chịu thua. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, nói rằng, Naruto, đem Killer B phù lại đây, theo ta về tổng bộ. Ân, tuy rằng rất muốn tham chiến, nhưng vừa như vậy kịch liệt xung đột, cũng làm cho Naruto ý thức được, nếu như mình tiếp tục tùy hứng xuống, chỉ có thể gia tốc bốn người trong lúc đó mâu thuẫn. Ở trong nội chiến tiêu hao sức mạnh dù sao Chutetsu Senmei không phải Jiraiya. Tsunade, Kakashi những người này, sẽ không bởi vì Naruto tùy hứng làm ồn ào. Liền đối với Naruto có bỏ mặc thấy Chutetsu Senmei cùng Lôi Ảnh đem Naruto. Killer B dẫn theo trở về. Narashikaku cùng Mabui rõ ràng thở phào nhẹ nhõm tuy rằng tất cả mọi người đều biết Jinchuriki sức. Mạnh rất mạnh, thậm chí có thể tả hữu một cuộc chiến tranh thắng bại. Thế nhưng trong cuộc chiến tranh này, không người nào dám dễ dàng để Naruto cùng Killer B tham chiến, nói trắng ra vẫn là không tín nhiệm. E sợ ngoại trừ Chutetsu Senmei người xuyên Việt này ở ngoài. Không người nào có thể rõ ràng Naruto sức mạnh thực sự nếu như không có Chutetsu Senmei. Naruto sẽ là thế giới này chúa cứu thế. Cũng là để ngũ đại nhẫn thôn vứt bỏ hiềm khích lúc trước nhân vật then chốt tình hình trận chiến. Thế nào rồi? Lôi Ảnh tọa sẽ vị trí của chính mình. Trên mặt vẫn cứ là một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, vẻ mặt không tốt lắm. Narashikaku lắc lắc đầu. Một mặt nghiêm nghị nói rằng. Các nơi liên lạc ban đều truyền đến tin tức. Không ngừng có ninja bị ám sát. Tình cảnh thập phần hỗn loạn. Hoàn toàn không tìm được kẻ địch, tại sao lại như vậy? Lôi Ảnh cau mày hỏi. Cảm giác hình ninja cũng không phát hiện sao? Là chúng độc vẫn là cái gì khác? Thi thể tình hình làm sao? Đều là ngoại thương. Narashikaku nói rằng, nếu như cảm giác hình ninja đều không thể phát hiện, như vậy cũng chỉ có một khả năng. Liên quân ninja bị ảo thuật thao túng. Là Itachi cùng Obito sao? Lôi Ảnh sắc mặt âm trầm hỏi, tuy nói có bị ảo thuật thao túng khả năng. Thế nhưng muốn lớn như vậy phạm vi đồng thời khống chế một số người. Cho dù là Itachi cùng Obito cũng không làm được. Narashikaku một mặt cay đắng nói rằng. Lẽ nào Kabuto tên kia lại thông linh ra tân Uchiha bộ tộc ninja sao? Chờ một chút. Yamanaka Inoichi lúc này bỗng nhiên kêu lên. Chữa bệnh quân lính truyền đến tin tức. Kẻ địch bộ mặt thật là biến thành ninja liên quân bạch Zetsu. Đó là một loại liền chakra cũng có thể mô phỏng theo thuật. Không trách, Narashikaku nghe vậy hét lớn. Nói như vậy, ở ban ngày chiến đấu bên trong bị hấp thu chakra các ninja đều bị mô phỏng theo. Làm sao bây giờ? Ao lo lắng nói rằng, ngay cả ta đều không nhận rõ. Còn làm sao vì là ngày mai chiến đấu làm chuẩn bị a? Nếu là không nghĩ ra biện pháp, tử thương sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng sẽ diễn biến thành tự giết lẫn nhau cục diện. Đây chính là bạch Zetsu năng lực a. Mabui nói rằng, ban ngày chiến đấu chỉ là vì buổi tối hành động làm nền. Đây mới là mục đích của kẻ địch. Nếu như cục diện tiếp tục nữa, đợi được ban ngày, các ninja đem không hề tinh lực tác chiến. Lôi Ảnh cũng là đầy mặt âm trầm nói từ buổi tối bắt đầu. Lôi Ảnh liền hầu như chưa từng nghe tới một tin tức tốt. Đầu tiên là ninja liên quân thương vong nặng nề. Sau đó là Jinchuriki trốn đi. Hiện tại lại nhận được Bạch Zetsu ngụy trang thành ninja ám sát liên quân. Đừng nói là Naruto, liền ngay cả Lôi Ảnh hiện tại cũng là hận không thể lập tức cùng kẻ địch chém giết một phen. Để phát tiết một hồi trong lòng uất ức cảm, xem ra ban rốt cục bắt đầu hành động. Chutetsu Senmei thấp giọng than thở, Hokage đại nhân, ngài phát hiện cái gì? Narashikaku nghi ngờ nói, tuy rằng ngụy trang một cái ban ngày, nhưng giờ khắc này Narashikaku là thật sự không biết nên như thế nào giải quyết trước mắt cục. Diện tuy rằng suy yếu tứ đại nhẫn thôn sức mạnh là Konoha trong cuộc chiến tranh này mục đích. Thế nhưng suy yếu tứ đại nhẫn thôn tiền đề, nhưng là muốn đánh bại Uchiha Madara, Konoha đời thứ nhất cửu vĩ Jinchuriki, là đệ nhất Hashirama thê tử. Nàng nắm giữ nhận biết ác ý năng lực mà ban cùng đệ nhất là đồng nhất thời kỳ ninja. Hắn nên cũng biết điểm này, Chutetsu Senmei giải thích. Ban phát động cuộc chiến tranh này mục đích chính là vì cướp đoạt vĩ thú. Nhưng chúng ta nhưng vẫn đem Naruto cùng Killer B ẩn giấu đi ban như thế làm mục đích. Chính là vì bức bách cửu vĩ gia nhập chiến đấu. Bởi vì chỉ có Naruto mới có thể giải quyết trước mắt phiền phức. Cái gì? Ta, nghe được Chutetsu Senmei, mọi người lập tức liền đưa mắt đặt ở Naruto trên người. Mà Naruto cũng là gật gật đầu, nói rằng, ta xác thực có thể cảm nhận được người khác ác ý. Coi như chakra có thể ngụy trang, nhưng trong lòng ác ý nhưng không cách nào ẩn giấu, Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Chỉ cần để Naruto tham chiến, là có thể lập tức giải quyết hiện tại phiền phức, nhưng là như vậy ban mục đích liền đạt đến. Mabui không đồng ý nói rằng, ban phát động chiến tranh mục đích chính là vì bát vĩ cùng cửu vĩ. Bạch Zetsu chết bao nhiêu hắn không sẽ quan tâm. Hắn càng sẽ không quan tâm các ninja thương vong, Chutetsu Senmei lắc lắc đầu. Nói rằng, nếu như không cho Naruto tham chiến, một khi ám sát tình huống tiếp tục phát sinh, đợi được ngày mai Bạch Zetsu đại quân cùng Uế Thổ chuyển sinh đánh tới, các ninja e sợ. Chutetsu Senmei lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng trong lòng mọi người cũng đều hiểu. Nếu như các ninja không cách nào được nghỉ ngơi, hơn nữa còn tự giết lẫn nhau không tín nhiệm đối phương, như vậy ngày mai khai chiến kết quả là toàn quân bị diệt. Senmei lão sư, để ta đi cho. Naruto lo lắng quát ân. Chutetsu Senmei gật gật đầu, lấy ra một nhánh đặc chế phi tiêu giao cho Naruto, phân phó nói, Naruto, ở cửu vĩ hình thức dưới, ngươi, ảnh phân thân, có thể thời gian dài rời đi bản thể. Sau khi rời khỏi đây, bên trong lập tức phân ra, ảnh phân thân, trợ giúp hết thảy chiến trường, tìm ra biến thân Bạch Zetsu, phải. Naruto đáp, mặt khác nếu như ngươi xuất chiến, e sợ ban cũng sẽ đích thân tham chiến. Lượng lớn, ảnh phân thân, cũng có thể tạm thời mê hoặc ban, để hắn không cách nào tìm tới ngươi bản thể, Chutetsu Senmei nói bổ sung, rõ ràng. Naruto gật gật đầu, lập tức xoay người hướng phía ngoài chạy đi, đại ca. Ta cũng phải cùng Naruto tham chiến. Killer B lúc này cũng đã tỉnh lại. Một mặt chờ mong đối với Lôi Ảnh nói rằng, không được. Lôi Ảnh cự tuyệt nói, cửu vĩ xuất chiến, người nhất định phải lưu lại, nếu để cho ban được các ngươi, thế giới liền xong, nhưng là ta xem có thể. Chutetsu Senmei bỗng nhiên nói rằng, Killer B cùng Naruto đồng thời, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa có phi lôi thần phi tiêu ở, ta cũng có thể bất cứ lúc nào chạy tới trợ giúp. Hơn nữa nếu như bát vĩ không xuất chiến, e sợ cũng không cách nào đem ban dẫn ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai sẽ là chúng ta cùng ban cuối cùng quyết chiến, chúng ta thắng, thì lại thiên hạ thái bình. Nếu như thất bại,